Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kế thấy Tiêu Vân Đình vì chuyện của Trình Khanh mà trầm tư, không nhịn được ngắt lời. Thế tử, hai ngày nữa chính là đại hôn của Nhu Gia Hương Quân và Tam Hoàng Tử, nô tỳ có cần chuẩn bị lễ vật cho bọn họ không? Tiểu Kế còn tưởng rằng Nhu Gia sẽ không dễ dàng từ bỏ thế tử như vậy, nào biết từ tứ hôn đến sắp đại hôn, Nhu Gia cũng không biểu hiện ra kháng cự. Tiểu Kế cho rằng Nhu Gia không xứng với Tiêu Vân Đình, nhưng Nhu Gia thật sự dễ dàng từ bỏ Tiêu Vân Đình, Tiểu Kế lại đặc biệt phẫn nộ. Quái lão nhân tặng Trình Khanh một phần kinh hỷ lớn, nàng đương nhiên muốn đi tìm quái lão nhân. Nhưng chờ Trình Khanh đi cửa hàng thợ rèn, lại phát hiện cửa hàng thợ rèn đã hoàn toàn đổi chủ, biến thành một cửa hàng thực phẩm miền Nam. Bây giờ nàng nên đi đâu tìm quái lão nhân? Trước kia cửa ra vào địa đạo giấu ở dưới bếp lò, hiện tại bếp lò không thấy, đổi thành quầy thực phẩm miền Nam. Có lẽ, lão bản mới cũng là một đám với quái lão nhân. Ánh mắt Trình Khanh sáng quắc nhìn chằm chằm lão bản cười nịnh nọt. Trình đại nhân, ngài nhìn chúng thứ gì trong tiểu điếm, xin cứ việc lấy. Lão bản mới thân gia trong sạch, dựa thân thích giúp đỡ mới mua được cửa hàng này để kinh doanh, không đắc tội nổi quan lão gia. Thật cẩn thận cười làm lành với Trình Khanh, Trình Khanh cũng chỉ có thể áp xuống nghi vấn đầy mình. Nàng cũng không tin, quái lão nhân kia còn có thể vẫn luôn không hiện thân. Trên đời này không có vô duyên vô cớ, đối tốt với nàng tổng muốn hồi báo. Trình Khanh chờ một ngày quái lão nhân lại hiện thân. Ngày đại hôn của Tam Hoàng Tử và Nhu Gia đảo mắt buông xuống. Vụ án Yếm Thắng khiến triều đình và hậu cung thực áp lực. Hoàng đế cũng muốn dùng đại hôn của Tam Hoàng Tử quét đen đuổi, làm không khí nhẹ nhàng hơn một chút, liền hạ chỉ muốn lễ bộ tỉ mỉ chuẩn bị đại hôn cho Tam Hoàng Tử. Người khác đều cảm thấy Hoàng đế coi trọng Tam Hoàng Tử, bản thân Tam Hoàng Tử lại không rất cao hứng. Trước đây Tam Hoàng Tử đã châm ngòi quan hệ giữa Ngũ Hoàng Tử và Tứ Hoàng Tử, hiện tại Tứ Hoàng Tử bị giam cầm, đã không tạo thành uy hiếp với Tam Hoàng Tử. Lại không ngờ rằng Ngũ Hoàng Tử liền ngoi đầu. Đầu tiên là Triệu Tiệp Dư được truy phong thành Khang Phi. Lại có Hoàng đế an bài Trình Khanh đơn độc dạy học cho Ngũ Hoàng Tử. Ngũ Hoàng Tử còn thường xuyên đi thỉnh an Hoàng hậu, một người đã tề mẫu thân, một người con trai chết, hai người như vậy ghé vào cùng nhau, mẫu tử tử hiếu. Tam Hoàng Tử đã chậm hơn Ngũ Hoàng Tử một bước, không ở trên Hoàng Cực Điện nói muốn tham dự điều tra. Nhưng Tam Hoàng Tử vẫn luôn tỏ thái độ ủng hộ Hoàng hậu, cho dù là Thừa Ân Hầu Phủ bị trừ tước cách chức, Tam Hoàng Tử cuối cùng cũng không thay đổi lập trường. Cho nên dựa vào cái gì nha? Hoàng hậu từ vụ án Yếm Thắng, thoát thân, chỗ tốt đều bị Ngũ Hoàng Tử cầm hết, Tam Hoàng Tử há có thể chịu phục. Băn khoăn của Tam Hoàng Tử, ngay cả Trương Nội Giám cũng đồng tình. Tam Hoàng Tử cảm thấy Ngũ Hoàng Tử bên kia có thể từ từ. Trước lớn mạnh lực lượng bản thân mới là quan trọng nhất. Hiền Tần không được sùng, không thể mang đến trợ lực cho Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử bức thiết cần liên hôn cùng phủ trưởng công chúa, mong muốn Nhu Gia sớm một chút vào phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hôn phu thê và phu thê chân chính vẫn là có điều không giống nhau. Nữ tử sau khi gả làm thê của người, vinh nhục nửa đời sau đều dựa vào trượng phu. Phu vinh mới có thể thê quý. Nếu Nhu Gia muốn chính mình sống tốt, tự nhiên sẽ giúp Tam Hoàng Tử thượng vị. Hơn nữa Nhu Gia là con gái duy nhất của trưởng công chúa, cũng không có huynh đệ tỉ muội khác phân sủng, cưới được Nhu Gia, liền sẽ nhận được tương trợ to lớn của trưởng công chúa. Tam Hoàng Tử tưởng tượng như vậy, đối với đại hôn của chính mình tự nhiên phá lệ chờ đợi. Sợ Nhu Gia sau khi vào cửa sẽ không cao hứng, Tam Hoàng Tử còn nghĩ tới tiễn mấy phụ nhân ở hậu viện đi. Nữ nhân khác không sao, chỉ có hai tỷ muội thôi ra, thật sự biết hầu hạ người, vào phủ Tam Hoàng Tử dưỡng đến càng ngày càng kiều mị, Tam Hoàng Tử thật là có hơi chút luyến tiếc. Hơn nữa Thôi Bằng cũng coi như đắc lực, gối noãn ngọc lần trước chính là Thôi Bằng làm ra, vốn là muốn chúc mừng đại hôn của Tam Hoàng Tử, lại bị Tam Hoàng Tử nguyện hoa hiến Phật đưa cho Hoàng hậu. Thôi Bằng ở trên việc giúp Tam Hoàng Tử kiếm bạc còn rất có năng lực. Tam Hoàng Tử thành công thuyết phục chính mình, lưu lại tỉ muội Thôi ra không phải hắn tham luyến sắc đẹp, là bởi vì Thôi Bằng có thể làm. Thôi Bằng vì đại hôn của Tam Hoàng Tử, đã sớm tới kinh thành, Tam Hoàng Tử còn phá lệ mời hắn vào phủ uống rượu mừng. tất cả đều là hoàng thân quốc thích và triều thần, một thương hộ có thể nghênh ngang vào nhà, Thôi Bằng cảm động đến rơi nước mắt. Tam hoàng tử cho Thôi Bằng tham gia hỷ yến, là tính toán giới thiệu Thôi Bằng cho hai quan viên phủ nội vụ, tưởng đem sinh ý trực thuộc Thôi Bằng đáp lên phủ nội vụ. Đây là Trương nội giám ra chủ ý cho Tam hoàng tử, Hiền Tần ở trong cung thế nhược, tai mắt của Tam hoàng tử liền không linh thông, để Thôi Bằng dựa vào phủ nội vụ kiếm bạc là một chuyện, nếu có thể xếp vài người vào phủ nội vụ, đối với Tam hoàng tử có trợ giúp rất lớn. Thôi Bằng đối với Tam hoàng tử hữu dụng, Tam hoàng tử không ngại cho Thôi Bằng hai phân thể diện, để Thôi Bằng gặp mặt tỉ muội Thôi gia. Thôi Tam nương và Thôi Tứ nương thấy thân đại ca liền muốn khóc. Tam hoàng tử phi còn chưa có vào cửa, Tam hoàng tử đã tiễn hết nữ nhân khác trong nội viện đi, tỉ muội Thôi gia cũng thiếu chút nữa bị chuyển đến thôn Trang Kinh Giao. Nói Tam hoàng tử không sủng các nàng, lại cô đơn để lại hai tỉ muội. Nói sủng các nàng, vậy sao đến nay vẫn không kiếm được danh phận? Nói thật, Thôi Bằng cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Tam hoàng tử cầm bạc Thôi gia, hưởng thụ mỹ nhân Thôi gia đưa, rồi lại không chịu cho mỹ nhân danh phận. Điều này cùng những gì ban đầu Thôi Bằng nghĩ căn bản không giống nhau. Thôi Bằng ở Thôi gia cũng nhìn quen thê thiếp tranh đấu. Thôi lão gia tuy kính trọng Thôi thái thái, cũng đẩy không xong mỹ thiếp vô cớ gây rối, sao tới chỗ Tam hoàng tử, thổi gió bên gối hoàn toàn không có tác dụng vậy. Thôi Bằng đem thủ đoạn tranh đấu nội trạch đặt lên trên người Tam hoàng tử, tự nhiên sẽ thất vọng. Tam hoàng tử đồ chính là nghiệp lớn, ai có thể trợ giúp lớn nhất, người đó ở trong lòng Tam hoàng tử liền có phân lượng nhất. Tỷ muội Thôi gia dù cho lại kiều mị như thế nào, Tam hoàng tử trên giường yêu thích không buông tay, xuống giường lập tức liền thanh tình. Thôi Bằng nghĩ không rõ, chỉ có thể dặn dò hai muội muội mau chóng nghĩ cách mang thai con nối dõi của Tam hoàng tử, nam nhân đối với hài tử luôn coi trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi Tam nương và Thôi Tứ nương trong lòng phát khổ, mỗi lần thừa sủng xong đều phải uống thuốc tránh thai, nơi nào hoài thai được. Tam hoàng tử đối với Tam hoàng tử phi coi trọng như vậy, Tam hoàng tử phi một ngày chưa sinh hạ con nối dõi, Tam hoàng tử căn bản sẽ không cho tỷ muội Thôi ra ngừng uống thuốc tránh thai. Ba người huynh muội Thôi ra hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không biết đường ra ở phương nào. Thôi Tam nương bỗng nhiên thở dài, đại ca, muội ngẫu nhiên nghe điện hạ nhắc tới, tứ ca cao trúng tiến sĩ, hiện giờ ở hộ bộ, xem chính, tứ ca bên kia nhất thời còn không rảnh lo tìm chúng ta báo thù, nhưng Trình Khanh giao hảo cùng tứ ca lại lục nguyên cập đệ, mấy ngày trước được thăng chức thành hầu dạy học sĩ Hàn Lâm Viện, ngay cả điện hạ cũng muốn mượn sức hắn. Muội và tứ nương đều cực kỳ sợ hãi. Sợ Trình Khanh gật gật đầu, nhận lời cho Tam hoàng tử mượn sức. Tam hoàng tử quay đầu liền từ bỏ Thôi Bằng và hai tỷ muội. Sắc mặt Thôi Bằng đổi tới đổi lui. Trình Khanh, lại là Trình Khanh. Lúc trước nếu không phải Trình Khanh xen vào việc người khác, Thôi Bằng khẳng định sẽ không để Thôi Ngạn có cơ hội chạy thoát lưu lại tai họa ngầm. Cách chương.